Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 941, kết anh thượng. Góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian 10 năm rất nhanh liền đi qua. Ngân Xà Đảo, một tòa rộng rãi thanh thạch quảng trường. Vương gia xếp đặt buổi tiệc. Hôm nay là Vương Thiên Phúc 100 tuổi đại thọ, cũng là hắn thập cửu tử tiệc đầy tháng. Hắn rộng rãi mời tân khách, xếp đặt buổi tiệc. Đương nhiên là vì thu nhiều tài vật, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Khi tọa hóa phía trước, hắn muốn thỏa thích hưởng lạc. Các vị đạo hữu, tiền bối, đa tạ các ngươi không xa ngàn dặm chạy đến tham gia lão phu trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Chén rượu này ta kính mọi người. Vương Thiên Phúc giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vương đạo hữu khách khí, đây là ta nhóm chuyện nên làm. Đúng đấy, Vương đạo hữu khách khí. Chấm, nghe tu sĩ khác lấy lòng lời nói. Vương Thiên Phúc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn là ngũ linh căn. Thế nhưng là trôi qua so trúc cơ tu sĩ còn muốn tưới nhuần. Thê thiếp thành đàn, ngũ đại đồng đường, cả đời này, hắn không có uổng phí sống. Đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội, đây là kết đan lôi kiếp. Vương gia lại muốn nhiều một vị kết đan tu sĩ. Ở đây tân khách nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ. Vương Thiên Phúc nụ cười trên mặt sâu hơn, ngạo nghễ nói ra, ha ha, đại gia đừng nên trách. Kết đan tính là gì? Gia tộc bọn ta xuất hiện nguyên anh tu sĩ cũng là không kỳ quái. Hắn lời này vừa rơi xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong hư không bỗng nhiên hiển hiện đủ mọi màu sắc linh quang. Lộng lẫy vô cùng, phảng phất thả khói hoa. Phương viên trăm dặm linh khí nhao nhao hướng phía một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đây là kết anh thiên tượng. Có nhân đang trùng kích nguyên anh kỳ. Kiến thức rộng rãi trúc cơ tu sĩ hoảng sợ nói. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình. Quảng cáo, một đội vương gia tu sĩ từ đằng xa bay tới, rơi vào thanh thạch quảng trường. Dẫn đội là Vương Quý Quân. Tất cả mọi người không cho phép rời đi nơi này. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Quý Quân lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vài phần túc sát chi khí. Tòa nào đó cao phong. Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thiến đứng tại đỉnh núi Thạch Đỉnh bên trong, nhìn xa xa một tòa trang viên, ánh mắt của bọn hắn khẩn trương, tính toán thời gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan 10 năm, dẫn tới kết anh thiên tượng cũng không kỳ quái. Vương Thanh Thiến 10 phần khẩn trương, nàng là lần thứ 2 mắt thấy người khác kết anh, bất đồng chính là, lần trước là Tử Nguyệt Tiên Tử kết anh. Lần này là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nàng thân sinh cha mẹ kết anh. Trang viên trên không hội tụ đại lượng linh quang. Chậm rãi ngưng tụ thành một mảnh. Nửa khắc đồng hồ về sau. Lấy Vương Trường Sinh nơi ở làm trung tâm. Trong phạm vi 500 dặm là một mảng lớn hào quang năm màu. Tiếng gió hú âm thanh sấm sét nổi lên. Hào quang năm màu tùy theo kịch liệt lăn lộn. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Ầm ầm, một tiếng sấm to lớn vang lên. Hào quang năm màu ngưng tụ thành một đoàn to lớn ngũ sắc linh quang. Ẩn chứa dư thừa ngũ hành linh khí. Trong mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phân biệt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hai người đôi mắt khép hờ, nhíu mày, tựa hồ gặp chuyện gì đó không hay. Lúc này, bọn hắn ngay tại kinh lịch tâm ma. Vương Trường Sinh đứng tại nhất tòa u tĩnh trong sân. Một nam một nữ hai tên đứa bé vòng quanh hắn chạy. Cách đó không xa thạch đình trong. Hai nữ một nam ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Cha, mẹ, biểu muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải Ngân Xà Đảo a. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Cái gì Ngân Xà Đảo, Kim Xà Đảo? Đây là Thanh Liên Sơn a. Ngươi cùng Ngưng Hương đều thành thân, còn gọi biểu muội, Liễu Thanh Nhi dùng một loại trách cứ giọng điệu nói. Được rồi, nương, phu quân thích gọi cái gì tựu kêu cái gì. Ta nhóm đúng là biểu huynh muội. Triệu Ngưng Hương vừa cười vừa nói. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy nhu tình. Vương Trường Sinh nhướng mày. Thời đại thiếu niên, phụ mẫu đều hy vọng hắn cưới Triệu Ngưng Hương. Tốt kế nhiệm vị trí gia chủ. Củng cố hai nhà quan hệ. Thế nhưng là Triệu Ngưng Hương ánh mắt tương đối cao. Một lòng bái nhập tu tiên môn phái. Mình vụng trộm chạy tới tham gia thăng tiên đại hội. Bái nhập Dược Vương Cốc. Ai nha, nữ đồng té ngã trên đất. Cánh tay nát phá, không ngừng chảy máu. Nàng lập tức gào gào khóc lớn. Thanh Thiến, làm sao ngươi tới? Mau dậy đi. Triệu Ngưng Hương liền vội vàng đứng lên. Bước nhanh đi đến nữ đồng bên người. Đỡ dậy nữ đồng. Thanh Thiến, hắn đây. Vương Trường Sinh chỉ vào bên người nam đồng. Hỏi, Thanh Chí A, bọn hắn là ngươi cùng Ngưng Hương hài tử. Thanh Thiến là tỷ tỷ. Thanh Chí là đệ đệ. Ngươi ngay cả mình nhi nữ cũng không nhận ra. Vương Minh Viễn khốn hoặc nói. Cha, chơi với ta. Ta muốn cưỡi tiểu mã khôi lỗi thú. Vương Thanh Chí bắt lấy Vương Trường Sinh ống quần. Sợ hãi nói. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo. Nói, chỉ là huyễn thuật, cũng nghĩ lừa gạt ta. Vương Thanh Chí kiệm lời ít nói. Vương Trường Sinh nếu là không phản ứng hắn, Vương Thanh Chí tuyệt đối sẽ không mở miệng. Đến nỗi Vương Thanh Thiến, nàng tương đối tốt cường cánh tay bị nát phá tự khóc. Căn bản không phải nàng diễn xuất. Còn có Vương Minh Viễn, mỗi lần đều là nghiêm phụ bộ dáng. Sẽ không như thế hòa ái dễ gần. Vừa nói như vậy xong, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bên tai truyền đến một trận tiếng la giết, mơ hồ xen lẫn đứa bé tiếng khóc. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trang viên bên ngoài. Trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể, rõ ràng là vương gia tu sĩ. Trong trang viên ánh lửa ngút trời, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí xông ra trang viên. Một mảng lớn thanh sắc phong nhận xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Bọn hắn ngã vào trong vũng máu. Cha, chạy mau, Thanh Thiến, Thanh Chí. Vương Trường Sinh vội vàng chạy tới. Tiếp được Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi. Quảng cáo, một đội thái nhất tiên môn đệ tử vọt ra. Cầm đầu là Vương Minh Nhân. Trường Sinh, người dùng túng 21 thúc hành hung tác ác. Sát hại thái nhất tiên môn đệ tử. Ta phụng mệnh truy nã các ngươi. Người phản kháng giết không tha. Vương Minh Nhân lạnh lùng nói. Đằng đằng sát khí. Ngươi điên rồi. Ngươi cũng họ Vương. Vương Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ta họ Vương. Có thể ta cũng là thái nhất tiên môn đệ tử. Ngươi dùng túng 21 thúc giết hại Lưu Sư Thúc đệ tử. Ta quân pháp bất vị thân, phụng mệnh truy nã các ngươi, thức thời, trung thực cùng ta trở về, đền tội nhận tội, còn có thể lưu ngươi toàn thây. Một chương tấm võng lớn màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Minh Nhân, Uông Như Yên vọt ra, la lớn, phu quân, đi mau. Vương Minh Nhân há mồm phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Đốt đứt tấm võng lớn màu xanh lam. Khoát tay, một đôi hồng quang lòe lòe vòng tròn bay ra, xuyên thủng Uông Như Yên thân thể. Uông Như Yên con ngươi co rụt lại, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Phu quân, chạy mau. Nhìn thấy đồng cam cộng khổ thê tử bị giết, Vương Trường Sinh ánh mắt biến thành huyết hồng sắc. Một cỗ mãnh liệt giết chóc chi ý xông vào đầu. Tế ra pháp khí công kích Vương Minh Nhân. Hỗn đàn, ta giết ngươi. Vợ con tại trước mặt bị giết. Vương Trường Sinh bị cừu hận choáng váng đầu óc. Cùng Vương Minh Nhân chém giết. Vương Trường Sinh ngực kim phách ngọc Phật bội vang lên một trận phản âm. Tách ra thất thải hào quang. Bao lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt khôi phục bình thường. Bất quá rất nhanh. Lông mày của hắn lần nữa nhíu lại. Hiển nhiên tại kinh lịch một cái khác tâm ma.